Pháp Ma Ngôn Tình 18+, Ngôn Tình 18+, Góc Chuyện Audio.com, Hung Thủ, các ngươi đều là hung thủ. Cuối hành lang truyền đến một trận thét chói tai của cô bé. Các ngươi cầm 200 đồng mua chị hai tôi đi, giờ hại chị hai tôi thành như vậy. Các ngươi trả lại chị hai cho ta a. Khuôn mặt nước mắt của Thiên Toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thét về phía người của Bách Lý ra, em gái. Em tĩnh táo một chút, vẫn ở bên cạnh, Trung Uyển Nhi bị bỏ quên muốn trấn an cô. Hừ, cô sỉ nhục chị tôi phải không? Thiên Toàn một bên nước mũi, một bên nước mắt nhìn cô, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hét lên. Không phải cô chính là người khi dễ chị hai. Nói chị hai tôi câu dẫn Bách Lý tiên sinh, lại ép chị hai tôi nhận lấy 500 vạn. Cô người đàn bà kia đúng không? Đối mặt chỉ trích của Thiên Toàn. Trung Uyển Nhi trợn to mắt, tôi, vậy là sao? Bách Lý Tuấn con ngươi vô thần đột nhiên trở nên âm tàn. Hắn nhìn về Trung Uyển Nhi, 500 vạn chi phiếu thì ra là như vậy. Tuấn, không nên tin con bé đó nói. Trung Uyển Nhi vội vàng chối cãi. Bách Lý Tuấn lúc trước đã giận dữ cô tự chủ trương hắn còn để ở trong bụng. Nếu để cho hắn biết là cô bắt buộc Thiên Dạ nhận lấy chi phiếu. Vậy hôn ước bọn họ, chị hái nói mọi người ép chị ấy lấy số tiền kia. Cho nên chị ấy đã cho tôi mua phòng ốc, bởi vì cô muốn cả đời ở Bách Lý gia, cô giữ số tiền kia cũng không dùng được. Thiên Toàn dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm tất cả nam nam nữ nữ tại chỗ. Cô tuyệt đối sẽ không tha thứ những người khi dễ chị hai mình. Giật bá, Bách Lý Tuấn quay đầu nhìn về lão quản gia. Hắn muốn đáp án chính xác, đúng, lão quản gia vô lực gật đầu, mắt thấy lão quản gia đã thừa nhận chuyện thực bị che giấu. Trung Uyển Nhi vội cãi lại, em vì muốn tốt cho anh, à, không có ai tán thành chuyện của các ngươi, con bé là con gái của anh, em không để cho con bé chết tâm, anh làm sao có thể chuyên tâm vào sự nghiệp, tránh ra, anh không muốn nghe giọng của em nữa. Bách Lý Tuấn chán ghét hạ lệnh chụp khách, Tuấn, Bách Lý Tuấn mân chặt đôi môi, dùng ánh mắt kiên quyết, nhìn mọi người tại chỗ, ta sẽ cưới con bé, bất kể con bé sống hay là chết, không thể như vậy, không thể, Trung Uyển Nhi không dám tin kêu to, chính là như vậy, Bách Lý Tuấn lấy thái độ nghiêm túc tuyên bố quyết định của hắn, đã không cần đợi thêm nữa, hắn không cần chờ Thiên Dạ tỉnh lại. Tất cả cứ như vậy kết thúc, tương lai của hắn, cuộc đời của hắn, cũng sẽ có cô làm bạn, cô bé này là vợ hắn. Cách chương.